Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà chẳng tò mò muốn biết chủ nhân giàu có của ngôi mộ này rốt cuộc là người thời đại nào, là nhân vật nổi tiếng nào chứ? Khoảnh khắc này, hàng ngàn hộ gia đình trên cả nước đều đang bàn tán xôn xao. Về ngôi mộ cổ bí ẩn, bố mẹ ơi, nhanh lên, vào nền tảng livestream cá mập tìm kiếm streamer. Nghênh Nhật Xuất Vân. Cô ấy đã đào được cánh cửa bằng vàng ròng, đang livestream xem mộ cổ, tuyệt vời ơi là tuyệt vời. Cánh cửa bằng vàng ròng, lợi hại như vậy sao? Nền tảng cá mập là gì? Tải ở đâu? Trong kho ứng dụng điện thoại có đó. Câu nói, nhanh lên xem livestream của Nghênh Nhật Xuất Vân, xuất hiện trong miệng của vô số người. Nền tảng cá mập trong thời gian ngắn đã có vô số tài khoản mới đăng ký, khiến cho những quản trị viên đang tăng ca cứ ngỡ là hệ thống bị lỗi, mãi cho đến khi xác nhận đi xác nhận lại, họ mới dám tin đó là sự thật. Hóa ra là do streamer mới nổi Nghênh Nhật Xuất Vân trên nền tảng cá mập thu hút lượng truy cập, ngay cả những minh tinh, doanh nhân, nhà khoa học và một số nhân vật lớn đều có mặt trong phòng livestream. Cấp trên thảo luận một lúc, liền đưa ra kết luận, trang chủ đề xuất ban đầu vẫn chưa đủ. Vì vậy liền ghim bài viết trên toàn nền tảng, đề xuất bằng banner. Tương đương với hiệu ứng quà tặng ngọc trai Nam Hải không giới hạn thời gian. Người hâm mộ của tất cả các phòng livestream, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy phòng livestream của Nghênh Nhật Xuất Vân. Có thể nói là streamer có mặt mũi nhất từ trước đến nay trên nền tảng cá mập. Cùng lúc đó, lượng người xem trực tuyến trong phòng livestream đã đạt đến con số 45,62 triệu người. Con số này vẫn đang tăng lên một cách chóng mặt. Phòng livestream leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng lượt xem trực tuyến trên nền tảng cá mập, khiến cho vô số người phải kinh ngạc thán phục. Sau khi nhận được sự đồng ý của Cục Quản lý Đặc biệt, An Như cố thở phào nhẹ nhõm, bước vào địa cung tối đen như mực. Vừa rồi, cô ấy có liếc mắt nhìn dữ liệu, thì ra phòng livestream đã có 50 triệu người xem rồi, trong khi thường ngày cô ấy livestream chỉ có 700 nghìn người xem. Cô ấy suy nghĩ một chút, quyết định tương tác với khán giả một chút, liền tháo điện thoại trên cổ xuống, cầm trên tay, chuẩn bị trò chuyện với khán giả, nếu không thì yên tĩnh quá. Thực ra, trong lăng mộ thường có khí mê tan, trước khi khí mê tan bay hết, những kẻ trộm mộ sẽ không dám đốt đuốc, nếu không sẽ phát nổ. Sau khi xác định nồng độ khí mê tan không cao, họ sẽ đốt nến, đặt nến ở góc đông nam, thường là vị trí cửa mộ. Nếu nến tắt là mọt phim trộm mộ, tôi hiểu mà. Nếu nến tắt, chứng tỏ chủ nhân ngôi mộ không vui, nhất định phải dập đầu 3 cái, trả lại toàn bộ tài vật, nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ mất mạng. Người thắp nến, ma thổi đèn. Sau khi nhìn thấy những bình luận này, An Như cố lắc đầu. Cách nói đốt nến thực ra là do kinh nghiệm và kiến thức phong thủy của những kẻ trộm mộ. Nếu mọi người hiểu biết về hầm mỏ, thì sẽ biết rằng oxy dưới lòng đất là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Góc đông nam tương ứng với cửa gió, tức là quẻ tốn, là nơi gió lưu thông. Nếu nến ở nơi này tắt, chứng tỏ hàm lượng oxy trong lăng mộ rất thấp, nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không rất có thể sẽ bị ngạt thở đến chết. Mà thổi đèn là do thêm thắt yếu tố nghệ thuật, thực ra tác giả tiểu thuyết đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đính chính rồi, đây là do ông ấy dựa vào tập tục dân gian để hư cấu. Lại có thêm kiến thức kỳ lạ rồi. Streamer thật sự rất muốn dạy chúng tôi cách đào trộm mộ. Ha ha ha ha ha. An Như cấu, những thứ này chỉ là kiến thức cơ bản. Nếu dựa vào một chút kiến thức này mà có thể đào trộm mộ thành công, thì chắc chắn những tên trộm mộ thực sự sẽ chửi rủa cho xem. Cô ấy không để ý đến những bình luận nữa, mà mượn ánh sáng của đèn pin. Tiếp tục đi về phía trước, cô ấy dùng đèn pin quan sát kỹ lưỡng địa cung, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ, nơi này rất có thể là một ngôi mộ thời nhà Minh. Lăng mộ thời nhà Minh thường có 2 cánh cửa lớn có khóa, thường là bằng đá, nhưng cánh cửa của chủ nhân ngôi mộ này lại là bằng vàng. Hơn nữa, mọi người nhìn những viên gạch xanh này xem. Lăng mộ thời nhà Minh về cơ bản đều được xây dựng bằng gạch xanh, phía trên cũng là hình vòm, phía trên cửa ra vào là mái ngói hình đầu mèo, bên dưới là đấu củng và tua rua. bằng gạch được chạm khắc tinh xảo hình đuôi phượng, rất nhiều căn phòng thông với nhau, tạo thành một cung điện ngầm nguy nga, tráng lệ. Đối với lăng mộ, người xưa quan niệm, sự xê, hát, ế, tê như sự sống. Vì vậy kiến trúc của lăng mộ và đồ tùy táng thường được xây dựng theo thói quen khi còn sống. Mặc dù cô ấy mới chỉ đi qua một căn phòng, nhưng cung điện nguy nga, tráng lệ đã khiến cho khán giả phải trầm trồ. Chủ nhân ngôi mộ chắc chắn là một đại phú ông, cách trương.